Chương 2. 526 phẫn nộ nó không tranh. Nàng sao không lên trời ạ, 100 khối trung phẩm linh thạch, lại liền cho nàng một viên nhỏ có thể so với bùi hàn tinh cát. Nàng thật sự là tức chết người không đền mạng phải không? Tư không phục linh tức giận đến ngực chập trùng, từng ngụm tại lồng phòng ngự bên trong thở hổn hển. Đông nhiên hướng trong nước vỗ tay một cái, lật trời sóng lớn hoa hướng tiểu mục diện trước đánh tới. Tiểu mục trốn được so con cá còn linh hoạt, hai cây chân nhỏ ở trong nước đá đá, quay người liền hướng hàn thủy đầm phía trên bơi đi. Tư không phục linh lại chỗ nào cho phép nàng cầm chỗ tốt cứ như vậy đào tẩu, tức giận giống to một tiếng. Cả người phát huy ra lớn nhất dưới nước tiềm lực, đạp chết thẳng cẳng, một bên đem huyền lực rót vào lồng phòng ngự bên trong, một vừa dùng sức vạch lên nước, đầy mặt phẫn hận hướng tiểu mục đuổi theo. Cái khác tại trong hàn đảm người, từ lâu phát hiện này sóng dị động. Ứng bệ thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là tiểu mục tên kia. Bất quá nghe được nghiêm nghị gầm rú, cũng là ma giáo vị thánh nữ kia Tư Không Phục Linh các hạ. Hẳn là... Này mặc thái tử phi lại khi dễ thượng Tư Không Phục Linh, ông trời ơi, người này là đến cỡ nào tính tình ác liệt ta, khi dễ lấn phụ bọn họ lớn thái tử thì cũng thôi đi, lúc này còn dám chạy đến Tư Không Phục Linh trên đầu đi, thực sự là không biết sống chết. Tư Không Phục Linh mới vừa cùng nàng thời điểm chiến đấu, hơi thua nửa bậc, kia thái tử phi liền cho rằng Tư Không Phục Linh tu vi không bằng nàng, dô y sao, nhân ra kia là ma giáo thánh nữ, trong tay át chủ bài nhiều vô số kể. Khẳng định là chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Nên để kia mặc thái tử phi đá đến khối tấm sắt thử một chút, cha nhờ kho y nàng luôn xem bọn hắn ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, suốt ngày tìm bọn họ phiền phức, một đạo sóng lớn hướng về phía kiểu một phía sau đánh tới. Nàng nhỏ trên nót phảng phất lớn ánh mắt, đối xử sóng lớn cách nàng sau đầu bất quá tấp hơn thơ y điếm, một dòng nước hình thành cự trường, trực tiếp một bàn tay đem kia lật trời đầu sóng cho vô xuống đi. Tiêu mục một bên đá nước thoải mái bơi lên, còn vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tư Không Phục Linh tên kia. Gặp nàng cách chính mình khoảng cách hơi xa, liền dừng lại thân hình, tại nguyên chỗ chờ nàng một chút. Gặp nàng đuổi tới về sau, nàng vội vàng lại đá chân nhỏ ra tốc bơi hai lần. Ba phen MIBN xuống, khiến cho Tư Không Phục Linh tình trạng kiệt sức chật vật không chịu nổi, một đôi mắt đẹp cách lấy trùng điệp hơi nước, lại giận vừa giận trừng mắt trước mặt tiểu quỷ. Nếu như lúc này có thể nắm chặt tiểu quỷ kia đầu, nàng nhất định đem nàng vào chỗ chết nhấn đi, này chết tiểu quỷ, chân chính tức chết cá nhân, nhưng mà nàng nhưng lại không làm mở di được cờ, nàng đây mới là nhất làm cho Tư Không Phục Linh buồn bực địa phương. Đột nhiên, một vòng bóng đen to lớn xuất hiện tại mênh mông trong hơi nước, như chuông đồng mắt to, thẳng tắp nhìn mình lom lom. Nếu không phải Tư Không Phục Linh gan to bằng trời, lúc này thế nào cũng phải bị nó dọa chết tươi không thể. Cự viên rội ra dính đầy đầm nước gầm ướt cộc cộc cánh tay, một chút liền đem khắp nơi quay rối kiểu mục cho xách lên, giống như là trừng mắt một cái không nghe lời đứa trẻ, trong mắt kia phẫn nộ nó không tranh, quá thực chất hóa chỉ sợ cự viên lúc này tiếng lòng là, để ngươi hảo hảo ở tại trong nước luyện công, ngươi khắp nơi giày vò, có thể dùng sức chơi đến quên cả trời đất, dạng này phù hợp tha kiểu mục hết lên miệng nhỏ, kháng nghị nói, đều thương lượng với ngươi, về sau không cho phép lại. Mang theo ta rồi, cự viên trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa này cách xa Tư Không Phục Linh bọn người, đưa nàng ném vào đáy nước chỗ sâu, một cái xó xỉnh bên trong. Sau đó ngông lớn hướng trước mặt nàng ngồi xuống, mẹ nó cùng ngọn núi đôn, liền đem bên người nàng khe hở cho chặn lại, ngươi đủ à.